núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 588, thi hài cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingvar Bartoser Huyền rất ngạc nhiên. Một khi hắn đột phá đạo cảnh 36 quan, thì sau khi các châu còn lại sát nhập vào thiên đạo, hệ thống sẽ ban thưởng thứ gì? Hoặc là không còn phần thưởng nữa? Khí vận cửu vực đã xuất hiện một vài biến hóa, Sở Huyền vẫn không cách nào nhìn thấu. Bất tường chi khí yêu vực tựa hồ có dấu hiệu gia tăng. Hổ thiên nhai đã trở nên mạnh mẽ hơn, huyết mạch thần thú dần dần được phóng thích, ngược lại thì vẫn có thể trấn áp quái vật bất tường. Bàn về thực lực thì hổ thiên nhai tuyệt đối là đỉnh tiêm trong đám đệ tử. Dựa vào uy thế thần thú của hắn, ngoại trừ Đinh Việt cùng Tiêu Lương ra, không có ai là đối thủ của hắn. Ngay cả Đinh Việt cùng Tiêu Lương nổi danh về chiến lực cũng không thể áp chế hổ thiên nhai, nói chung là thắng bại khó phân. Hổ thiên nhai là thân thể thần thú bạch hổ, Đinh Việt cùng Tiêu Lương cũng không kém, xác suất rất cao là lưỡng bại câu thương. Truyền nhân bí cảnh cơ duyên của ký chủ, Tiểu Tả Vương tranh được khí vận đại kiếp, khí vận lột xác, tu vị tăng vọt, bước vào thần cảnh, ban thường thăng cấp khí vận đạo tắc và một đoàn hỗn độn chi khí. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn, Sở Huyền sững sờ, không ngờ Tiểu Tả Vương lại quật khởi. Cũng không tính là bất ngờ, dù sao hắn cũng là truyền nhân bí cảnh cơ duyên. Bản thân hắn có khí vận cùng thiên phú không tệ, nếu không thì làm sao chui vào bí cảnh cơ duyên. Truyền nhân bí cảnh của ký chủ, nhục thể lột xác, cơ thể phục hồi như cũ. Khí vận lột xác, tu vi tăng vọt, ban thưởng thăng cấp khí vận đạo tắc. Hệ thống lại nhắc nhở, hơn nữa là đang nói về Tiểu Tả Vương. Nhục thể lột xác, Sở Huyền hơi ngơ ngác, vậy mà chi thứ 5 của Tiểu Tả Vương đã khôi phục, không ngờ gia hỏa này có cơ duyên không kém. Rốt cuộc là hắn đã gặp kỳ ngộ gì? Trong lòng hiếu kỳ, Sở Huyền lấy ra vạn thiên kính, kết nối tới chỗ của Tiểu Tả Vương, trong gương hiện lên hình ảnh, đúng là dưới đáy biển. Giờ phút này, trong một ngọn núi bị đổ nát dưới đáy biển, bốn phía chất đầy thi thể bị hủy hoại, Tiểu Tả Vương ngồi xếp bằng ở bên trong một cái hố đỏ như máu. Phía bên kia, Đỗ Nguyên bị thương không nhẹ, cũng đang ngồi bên trong một cái hố, có một cỗ lực lượng thần bí, giúp ngọn núi này không bị nước biển tràn vào. Lúc này mơ hồ truyền đến gào rú, tầm thét. Phía bên ngoài ngọn núi, có một đám quái vật dữ tợn đang tụ tập. Nếu quan sát thật kỹ, có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng sinh linh hải tộc. Chẳng qua là đã xảy ra biến dị, xuất hiện dị dạng. Tựa hồ trên người những quái vật này, lượn lờ lấy bất tường chi khí. Quái vật bất tường, một đoàn người của Tiểu Tả Vương, vậy mà gặp phải quái vật bất tường. Sinh linh hải tộc bị bất tường chi khí ăn mòn, sau đó lại biến thành quái vật bất tường, trong đó có không ít quái vật bất tường cấp thần cảnh, chẳng qua là lúc này bọn chúng đều bị lực lượng thần bí bên ngoài ngọn núi ngăn cách, không thể nào tiến vào ngọn núi. Cả ngọn núi dưới đáy biển này, chỉ có hai người còn sống. Chính là Đỗ Nguyên cùng Tiểu Tả Vương, những người còn lại đều đã chết. Sở Huyền nhìn một chút, đột nhiên phát hiện chỗ ngọn núi dưới đáy biển này, tựa hồ rất bất thường. Ngọn núi đổ nát này, dường như bị thứ gì đó đụng phải, mà vật thể kia đang nằm gọn trong lòng núi. Tựa hồ là một người khổng lồ, đụng trúng ngọn núi, thi thể bị dính chặt trong thân núi. Rồi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái hố mà Tiểu Tả Vương cùng Đỗ Nguyên đang ngồi, tựa hồ là vị trí hai mắt của cự nhân. Cự nhân, người khổng lồ. Sở Huyền khẽ giật mình, vội vàng điều khiển vạn thiên kính, thu nhỏ hình ảnh lại, để tiện quan sát toàn bộ ngọn núi này. Hít hà, không ngờ đúng là một thi hài cự nhân. Hơn nữa, lực lượng thần bí bên ngoài ngọn núi, cũng là một loại đạo vận tàn mát từ trên thi hài. Lúc cự nhân này còn sống, chắc chắn là cường giả cấp đạo cảnh. Hơn nữa cũng không phải là đạo cảnh sơ kỳ, tu vi ít nhất cũng phải là đạo cảnh 10 quan trở lên. Sở Huyền không khỏi nhớ tới lời nói của Phi Hà lão tổ, cổ giới hỗn độn có nhân tộc, thân thể cường hãn, thực lực cường đại, đã từng tới cửu vực, còn gọi là cự nhân tộc. Mà phương pháp luyện thể đầu tiên ở cửu vực chính là bắt nguồn từ cự nhân tộc, mới giúp cho nhân tộc bắt đầu quật khởi, sau đó mới có một ít thực lực. Cự nhân bỏ mạng dưới đáy biển này, có lẽ chính là một trong những cự nhân đã tiến vào cửu vực trước đó, chỉ là không biết bị người nào đánh chết tại đây. Vùng biển nơi này, trước kia từng là đất liền, chẳng qua là trôi qua thời gian rất dài, gánh chịu rất nhiều lần đại kiếp cửu vực, cho nên từ đất liền mà biến thành đại dương. Hơn nữa, chỉ sợ ngọn núi dưới đáy biển cũng chỉ vừa xuất hiện trong đại kiếp đảo nguyên lần này. Không biết cường giả cự nhân này đã chết bao lâu, mà trên cơ thể vẫn ẩn chứa lực lượng khí huyết khổng lồ, cực kỳ mạnh mẽ. Nhục thân tiểu tà vương lột xác, chính là bởi vì đã hấp thu luyện hóa khí huyết khổng lồ của thi hài cự nhân. Cách chương.